Đại Minh bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 826, không cất đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tàu chiến phía trước, một người lính đang vẫy lá cờ trên tay, và ở vùng biển xa xa, thoát ẩn thoát hiện bóng dáng của những chiếc tàu chiến nhỏ. Trên thuyền có rất nhiều bóng người đứng đó. Lục An vội vã chạy đến từ mũi thuyền, chắp tay nói: "Hầu gia, tàu chiến phía trước báo cáo đã phát hiện tàu của Đông Doanh." "Hẳn là tàu chiến của Đông Doanh." Lâm Mang bước đến mũi thuyền, thản nhiên nói: "Đánh chìm hết đi." "Vâng." Những người cầm y vệ ở phía sau đồng loạt đáp lời. Chẳng mấy chốc đã có những người lính thủy thủ vung cờ. Ngay sau đó, từng tiếng đại bác chấn động thiên địa vang lên, kèm theo những luồng khói dày đặc, đoạn, đoạn, trên bầu trời lướt qua vô số viên đại bác, rơi về phía tàu chiến phía trước. Chỉ trong chốc lát, từng chiếc tàu chiến tuần tra của Đông Doanh đã bị đánh chìm ngoài biển, tiếng kêu cứu, tiếng rên la vang lên khắp nơi. Trong làn nước biển, nhiều binh lính Đông Doanh ôm khúc gỗ, kinh hãi nhìn những chiếc tàu chiến đang đến gần. Nhưng ngay sau đó, những mũi tên lạnh lẽo từ trên cao rơi xuống. "Cứu mạng, cứu mạng." Những tiếng kêu thảm thiết rất nhanh đã im bặt. "Thả neo." Tiếng nói trầm ấm vang lên khắp nơi. Con thuyền buồm ở phía trước nhất cập bờ đầu tiên. Mười mấy chiếc tàu chiến phía sau cũng đồng loạt cập bờ. Trên bến tàu, một đội quân lính Đông Doanh đóng quân. Nhưng khi đối mặt với những chiếc tàu chiến khổng lồ này, lúc này lại vô cùng hoảng loạn. Ngay khi mọi người đang bối rối, trên tàu chiến bỗng nhảy xuống một con quái vật khổng lồ. Đoạn, cả mặt đất chấn động dữ dội, bụi khói cuồn cuộn. Quái vật. Một người đột nhiên sợ hãi hét lên, trợn to mắt, kinh hãi nhìn về phía trước. Quái vật. Sự sợ hãi lan tràn khắp nơi. Mọi người hoảng loạn la hét. Tỳ Hưu gầm lên một tiếng, không hài lòng vỗ đất, ánh mắt đầy khinh thường. Những kẻ này thật không biết điều. Hồ quang điện màu tím nhanh chóng lan tỏa từ dưới móng guốc. Trong bán kính hàng chục mét, bị hồ quang điện màu tím bao phủ. Hàng chục người bị hồ quang điện đánh trúng, toàn thân co giật dữ dội. Tỳ Hưu liếc nhìn xung quanh, lộ ra nụ cười mãn nguyện. Ở trên biển gần một tháng, nó đói gầy đi rồi. Đột nhiên, một giọng nói to lớn vang lên từ xa xa, giống như từ hư không truyền đến. "Không biết chư vị là người nào, sao lại xông vào Đông Doanh của chúng ta?" Nhưng những gì người này nói lại là tiếng Đông Doanh. Giọng nói này xa xăm hư ảo, không rõ phương hướng, như ở gần, nhưng cũng có thể ở cách xa hàng nghìn dặm. Rõ ràng là truyền âm nghìn dặm. Trên chiến thuyền, từng tên cẩm y vệ nhảy xuống khỏi chiến thuyền, sắc mặt lạnh lùng. Lâm Mục đứng trên mũi thuyền, nhìn xa xăm, ngay sau lưng chàng, bóng dáng Đường Vinh lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Tại chỗ, khi xuất hiện trở lại, hắn đã cầm trên tay một người, một lão giả mặc trang phục võ giả đạo. Nhưng lúc này khuôn mặt người này tràn ngập vẻ sợ hãi vô tận, tái mét, trong lòng hắn dâng lên nỗi kinh sợ tột độ. Những người này rốt cuộc là những kẻ nào? Bọn chúng đến Đông Doanh lại muốn làm gì? Hắn ta là người tu luyện nhẫn thuật đặc biệt, giỏi nhất là thuật ẩn thân. Ngay cả đối với người đồng cấp nhẫn giả cũng rất khó phát hiện. Đặc biệt là tên mặc áo bào đen trước mắt này, càng khiến hắn ta có cảm giác vô cùng đáng sợ, cảm giác giống như đứng trước ngọn núi cao hùng vĩ, khiến hắn không thể nảy sinh chút ý định chống cự nào. "Rốt cuộc các người là ai?" Lão giả không nhịn được lên tiếng càn rỡ. Một bên truyền đến tiếng quát lạnh, Đường Kỳ lạnh lùng nói: "Đây là Vũ An, hầu của Đại Minh ta, còn không quỳ xuống." Lời Đường Kỳ nói cũng là tiếng Đông Doanh, là cẩm y vệ, việc học ngoại ngữ là điều bắt buộc. "Đại Minh, Vũ An Hầu, người Đại Minh, lão giả kinh ngạc lên tiếng, nhìn những chiến thuyền trước, mát, chán lấm tấm mồ hôi lạnh, sợ hãi nói, các người muốn làm gì? Lâm Mang khoanh tay mà đứng, tiếng áo choàng phần phật bay trong gió lạnh, ầm ầm, trong nháy mắt, một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên bốc lên, khí thế vô hình, cuồn cuộn như cơn lốc xoáy, những ngọn núi xung quanh, sóng biển gào thét, từng đợt sóng biển kinh hoàng dâng lên, vô số đao khí đan xen trên hư không xuất hiện vô số gợn sóng, ngang dọc tứ phía, phụt, phụt, máu bắn tung tóe, từng cái đầu người bay lên trời, trong chớp mắt đã tử thi khắp nơi, Lâm Mang nhìn về phía xa xa, khẽ cười một tiếng, chậm chậm nói, từ giờ, phút này, bản hầu cho phép các người không cất đao. Quan Bạch Phủ, Phong Thần Tú Cát mới từ chùa trở về liền sai người hầu đứng xa hết. Một, mình tiến vào sân sau của Quan Bạch Phủ, là người thống trị thực tế của Đông Doanh. Quan Bạch Phủ của Phong Thần Tú Cát được xây dựng vô cùng to lớn, nói là phủ đệ nhưng đúng hơn là một tòa cung điện. Trước khi thống nhất toàn bộ Đông Doanh, Phong Thần Tú Cát chưa từng xa hoa đến vậy, nhưng từ sau khi cơ bản thống nhất Đông Doanh, hắn ta bắt đầu theo đuổi lối sống xa hoa. Cách chương